Kế thê, chương 341, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử diễn đàn, gạch dưới. Mặt mũi của các triều thần đủ màu đủ dạng tỏ ra phấn khích. Đồng ý với đề nghị của Lưu Đồng, có tới 5 phần. Vẫn không đồng ý, có 4 phần. Còn lại 1 phần, duy trì thái độ trung lập. Triều thân không đồng ý, hơn phân nửa là những người trong nhà có con cháu không nên thân, sợ rằng sau khi chính lệnh này được thông qua, đám trẻ không nên thân trong nhà sẽ không thể vạch ra tiền đồ. Thái Xương Đế vừa lòng gật đầu, hỏi chúng thần, các khanh còn có nghi ngờ gì không? Một vị triều thần bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, chuyện thiết lập quan viên từ lúc Đại Ngụy lập quốc đã thành định luật, nếu bất chợt sửa đổi, e là tiết độc tiên hiền. Lưu Đồng lập tức trả lời. Luật Đại Ngụy cũng được chế định từ lúc khai quốc nhưng đã trôi qua 100 năm, trong đó có một ít pháp lệnh không còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, chi bằng thay đàn đổi dây, cải cách toàn diện. Theo như lời của vị đại nhân này, lịch đại quân vương sở tiết độc tiên hiền, chẳng phải đều được trở về tổ chế, không chấp nhận được chút sửa đổi điều chỉnh. Cái này, người nọ bị Lưu Đồng hỏi vặn lại á khẩu không trả lời được, tên còn lại lập tức tiếp lời. Mặc dù theo như lời Vinh Quận Vương nói, chi bằng cùng khi câu tiến, không thể bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng dù sao tinh giản cơ cấu cũng là chuyện lớn, một khi trong lúc tiến hành xuất hiện đường rẽ, làm cho chính lệnh trì trệ, hậu quả này do ai phụ trách? Lưu Đồng nhìn hắn ta một lát rồi cười nói, nếu bệ hạ tiếp thu gián ngôn của bổn vương, bắt đầu tinh giản, phân rõ quyền lực và trách nhiệm từng chức quan, điều chỉnh chỗ nào, người chủ sự điều chỉnh ra sao, đều sẽ có phương án và kế hoạch ban đầu, cũng có thể phân công cụ thể. Trong thời kỳ ai phân công xảy ra chuyện tự nhiên do người đó phụ trách. Vị đại nhân này, chưa có cho là chuyện này chỉ là chuyện huyên náo nhỏ nhặt, nếu như bệ hạ muốn làm tất nhiên sẽ không để xảy ra sai lầm. Cho dù văn thần còn muốn khua môi múa mép nhưng lại không thể chịu nổi các điều kiện do Lưu Đồng liệt kê ra, trong lúc nhất thời không thể phản bác. Võ tướng không nhiều lời như vậy, chỉ đưa ra một điểm, đệ tử Hàn Môn chỉ học được binh thư, làm cách nào hành quân đánh nhau, luyện binh đợi chiến. Lưu Đồng nói, đệ tử quý tộc chỉ cần đọc binh thư, thì có thể hành quân đánh nhau, luyện binh đợi chiến sao? E rằng cũng phải vào quân doanh lịch lãm, ở diễn võ trường hành quân bày trận. Nếu là như thế, tại sao đệ tử quý tộc có thể còn đệ tử Hàn Môn lại không được? Chẳng qua là do xuất thân của đệ tử quý tộc bọn họ có nhiều tài nguyên và nơi thực hành hơn đệ tử Hàn Môn mà thôi. Lại nói tiếp chuyện ra trận giết địch sợ là xông vào đầu quân trước nhất cũng có nói tới chuyện quyền lực. Nếu như không có tiểu binh tiểu tốt, làm sao tổ hợp thành quân đội? Lưu Đồng làm lễ với các vị võ tướng. Chư vị tướng quân, chuyện đánh nhau, bổn vương không hiểu, nhưng so với việc ở trên triều múa mép khua môi, bổn vương càng bội phục năng lực luyện quân bảo vệ biên quan, mở rộng bờ cõi của chư vị tướng quân. Thỉnh các vị suy nghĩ một chút, nếu như tiểu tướng dưới trướng các ngươi có xuất thân Hàn Môn, năng lực quân sự xuất chúng được truyền ra, là một chuyện rất có thể diện không phải sao? Dân chúng sẽ nói, chư vị tướng quân biết cách dẫn dắt người, nhất định con cháu của các ngươi cũng là Hán. Góc truyện audio.com, từ mạnh mẽ, khi các tướng quân lên xa trường, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lo lắng mình bị chiến bại chứ. Khi nhìn con cháu các ngươi lên chiến trường, càng lo lắng cho an nguy của họ. Bổn vương cũng biết, trong các ngươi, đã có nhiều vị nghĩ, hiện tại thiên hạ Thái Bình không chiến tranh muốn đệ tử trong nhà bỏ võ theo văn. Nếu như thế, tại sao không đem cơ hội này tặng cho đệ tử Hàn Môn muốn trở nên nổi bật, đền đáp quốc gia? Chư vị tướng quân ngươi sờ mũi ta ho khan, hiển nhiên đã bị lý lẽ của Lưu Đồng chọc trúng chỗ yếu. Chư vị luôn rối rắm chuyện khác nhau giữa đệ tử Hàn Môn và quý tộc quả thật làm cho bổn vương khó có thể lý giải. Lưu Đồng thở dài, nhìn lướt qua quần thần, nói. Chư vị từ nhỏ đó là quý tộc, xin hỏi có ai từng tra qua gia phổ? Đếm ngược lên 3 đời, 5 đời hoặc là nhiều đời trước nữa, gia tộc của chư vị là quý tộc sao? Từ trên cao nhìn xuống, nhận thấy mình không gì làm không được sao? Tiền triều vì sao bị giết khi chư vị đọc sử chớ quên học theo bọn họ quên mất bổn phận của chính mình? Đương nhiên, bổn vương tin tưởng, bệ hạ chắc chắn sẽ minh giám. Lưu Đồng chắp tay với Thái Xương Đế âm thầm chớp chớp mắt nhìn hắn ta. Thái Xương Đế chậm rãi cong khóe miệng. Tiền triều bị giết, bên ngoài nói quốc quân tin gian thần, để gian thần nắm quyền, quần hùng nổi lên 4 phía. Nhưng nguyên nhân thực tế, đó chẳng qua chỉ là quý tộc chia cắt ích lợi, nhưng phân chia không đều, mới trở nên loạn đấu. Cái gọi là quần hùng nổi lên 4 phía tuyệt đại đa số đều là của cải phong phú. Cuối cùng người thắng là Huỳnh Dương Lưu Thị, là một người trong số đó. Sau khi bình định không thể tránh khỏi việc bị các quý tộc phân tranh không ngừng tạo ra phiền phức, cho nên Cao Tổ Hoàng Đế tiến hành phong thưởng, cũng nghĩ cách để họ chế ước lẫn nhau. nhưng vì phòng quý tộc khác tham gia Giang Sơn truyền thừa cho nên để lại một quy định bất thành văn, đích tử kế vị khi cưới hoàng hậu, nhất thiết hoàng hậu phải có xuất thân từ dân gian. Giang Sơn truyền thừa trăm năm, lịch đại hoàng đế bắt đầu ra tay làm suy yếu quyền lực của quý tộc thế gia. Chế độ khoa cử chỉ là thử nước, cho dù khiến các quý tộc bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không có phản ứng ngược thái quá. Nhưng chính một quyền tấu sớ của Lưu Đồng, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của các quý tộc. Dù bọn họ còn không thể phản bác, thậm chí lực lượng phản đối đã không còn lớn mạnh như trước. Ảnh hưởng từ chuyện Nguyên Vũ đế gọt tước, bây giờ công hầu còn không được mấy, nhà tước vị của các quý tộc đều không cao, nhưng lại nặng thực quyền. Bọn họ sợ mình đứng ra phản đối, sẽ là người đầu tiên bị sách ra để giết gà dọa khỉ. Lời nói cuối cùng của Lưu Đồng, là nói toạc ra chuyện quý tộc luyến tiếc quyền lợi của mình bị chia cắt. Ngụ ý của hắn là các ngươi luyến tiếc chút quyền lực này là muốn noi theo đương kim hoàng tộc lúc trước, muốn phủ định đại ngụy, lập quốc lần nữa, muốn tự lập hoàng đế. Ai dám gánh tội danh này? Tôn lão đại nhân khẽ nhếch khóe miệng cười nói, quận vương gia nói quá lời, thần tử tự nhiên tuân thủ bổn phận của thần tử. Đúng vậy, quận vương gia nói quá lời, nói quá lời. Thái Xương đế vén hạt châu bị rũ xuống trên mũ miệt nghe vậy nói. Chư vị đại thần còn có gì đáng nghi sao? Người đồng ý với tấu sớ của Lưu Đồng tự nhiên nói không có đáng nghi, không tán thành. Góc truyện audio.com thì không hé răng, chuyện đã diễn ra đến nước này làm sao mà bọn họ có thể không nhìn ra, hoàng thượng đã đồng ý với tấu sớ Vinh Quận Vương khải tấu. Không chỉ đồng ý, e là Vinh Quận Vương đi đến mức này cũng là do hoàng thượng gợi ý. Hoàng thượng hiển nhiên bắt đầu động thủ với các thế gia quý tộc. Cuối cùng tấu sớ của Lưu Đồng nhận được chấp thuận của Thái Xương đế, khi trở lại hình bộ, để hình bộ thượng thư làm rõ hiện trạng ở hình bộ, nghĩ ra một chức quan điều chỉnh phương án. Cái này cũng chưa tính là hoàn tất, hoàng thượng còn để năm bộ khác môi bộ nghĩ ra một phương án kỹ càng, nửa tháng sau trình lên cho hắn ta thẩm duyệt. Thượng thư ở sáu bộ cảm thấy khổ không nói nổi. Bấy giờ, lão các quý tộc đều thành thành thật thật giả dạng làm chim cút chờ hạ hướng mới khẩn trương hẹn nhau thương lượng hành động của Thái Xương đế là có ý gì, bọn họ nên ứng phó như thế nào. Nếu nói đến chuyện bệ hạ thật sự vì muốn tốt cho con cháu truyền thừa ở gia tộc có đánh chết ta cũng không tin. Một vị lão quý tộc giận run râu trợn mắt nói. Ý tứ là muốn danh vọng của chúng ta tốt đẹp hơn, thật ra không phải là đang làm mất đi quyền lực của chúng ta à. Đề bạt Hàn tộc, hắn cũng không sợ lại có nhiều thêm vài tên khó đối phó. Cách chương.